Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Chương 290 chạm vào là nổ ngay. Nhưng hai người thần sắc lại trở nên kiên định mà ngạo nghễ. Không chút cầu thả cùng Bạch Linh giống nhau chạm thẳng tắp. Nhìn thẳng chung quanh hoàn toàn bài xích bọn họ ánh mắt. Lý Phương lại lần nữa đem trong lòng ngực hai tử ôm chặt. Nhìn trước mắt thân ảnh, Bạch Linh, ngươi tiểu tâm chút. Bạch Linh như cũ chưa từng đáp lại nàng những lời này, mà là từng bước một từ nhà mình mái hiên dưới bậc thang đi xuống dưới. Mỗi người đều trừng lớn con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Linh động tác. Theo nàng động tác nhịn không được lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Trần Hâm thủ hạ người càng là kéo ra bảo hiểm. Tại đây yên tĩnh thời điểm, chung quanh lập tức hết đợt này đến đợt khác vang lên súng ống thanh âm. Nghe vào người trong tai có loại sởn tóc gáy cảm giác. Bạch Linh, ngươi thật sự không sợ chết. Lý Phong rốt cuộc kìm nén không được. Bạch Linh có bao nhiêu lợi hại, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Thật vất vả từ kia tứ giai tang thi cẩu chảo hạ chạy thoát. Chẳng lẽ liền phải uổng mạng ở chỗ này không thành? Theo Bạch Linh ánh mắt mọi người đều tụ tập ở cao cao ghế gầy hắc hắc Lý Phong trên người. Bạch Linh khóe miệng hơi câu, cảm giác được bởi vì chính mình rời đi Lý Phương cùng Lý Gia Minh. Đang ở hướng một bên di động, chạm vào một tiếng, trực tiếp đem trong tay thiên thần kiếm liên quan vỏ kiếm cắm ở vào trên mặt đất một tấc chiều dài. Kia chính là xi măng mà a, hơn nữa không cần tốn nhiều sức. Sợ, ta Bạch Linh vì thôn sát người xấu, có gì nhưng sợ, thanh âm sắc bén vô cùng. Lần này không chỉ có xuyên thấu mọi người màng tai. Còn trấn thủ lĩnh Tâm Ni, người xấu, trong thôn người nghe được Bạch Linh lời thề son sắt, nói, chỉ cảm thấy buồn cười cùng châm chọc, thôn này ngươi không trở về phía trước, êm đẹp, ngươi trở về lúc sau, cấp người trong thôn tạo thành khoảng cách cũng thế, hiện tại càng là nháo ra mạng người, chính là, bởi vì ngươi mới đánh vỡ thôn này bình tĩnh. Nếu là thật sự có người xấu, chính là ngươi Bạch Linh. Đối với này đó mộc mạc thôn dân tới nói, bọn họ trước mắt nhìn đến cảm nhận được, chính là thôn hòa bình bị phá hư. Anh Hâm, đừng đợi, chạy nhanh hạ lệnh giết nàng, ta sợ muộn tắc sinh biến. Hoàng Tông chỉ cảm thấy nghe xong Bạch Linh câu nói kia lúc sau, một cổ vô cớ sợ hãi tập thượng trong lòng. Làm hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, phanh phanh phanh vài tiếng vang lên. Hoàng Tông cặp kia vốn dĩ có chút thâm trầm con ngươi chừng đến cực đại, không dám tin tưởng cứng đờ nghiêng đầu. Chỉ thấy hắn bên người cầm thương, súng, một cái nam tử cái chán ở giữa, một cái đạn trâu lớn nhỏ màu đỏ, miệng vết thương đang ở huỳnh huỳnh mạo hiểm huyết. Thần sắc như thường, cư nhiên còn có thể đủ quay đầu nhìn về phía hắn. Đột nhiên cặp kia con ngươi che kín máu tươi, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Nổ súng, thanh âm này là Trần Hâm, hoảng loạn chi sắc tận hiện. Chung quanh thôn dân nhìn thấy một màn này sợ tới mức hoang mang lo sợ. Không nói hai lời liền thét chói tai hướng chính mình trong nhà chạy như điên mà đi. Cũng may là buổi tối, mỗi nhà mỗi hộ ra tới xem náo nhiệt người hữu hạn. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới tại đây loại tình huống dưới đơn thương độc mã Bạch Linh còn sẽ đánh đòn phủ đầu, mang theo súng ống, động tác như thế thành thạo. Bọn họ đều không có thấy rõ ràng nàng rốt cuộc là như thế nào nổ súng. Loại năng lực này thật sự là quá khủng bố. Lại lần nữa hoài nghi này thật là không có dị năng người có thể làm được. Lúc này Bạch Linh ánh mắt sắc bén, cầm trong tay một phen màu bạc tiểu thương, súng, thừa dịp Hoàng Tông cùng Trần Hâm ngốc lăng hết sức, rút thiên thần kiếm ngược lại sau này quay cuồng là lúc, đâm vào không có đóng cửa lại ra, nghiêng người liền lăn vào nhà mình đại sảnh cạnh cửa, thịch thịch thịch, đấu súng thanh âm liên miên không ngừng, đã từng ân nhàn thôn đã là trở thành chiến trường, bình tĩnh bị đánh vỡ hoàn toàn. Hết chương.